Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 97, đêm khuya khách đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là cảnh tượng sinh hoạt thường ngày, chỉ là nàng không có việc gì làm, liền tự tìm việc cho mình, tự chuốc lấy phiền phức. Nhưng dẫu như vậy, hai tỷ muội kia vẫn không hề ra mặt cùng nàng tranh đấu, răng đã lên đến đỉnh đầu. Thoáng chốc ngày thứ ba cũng chậm rãi trôi qua trong nhàm chán. Vô cùng buồn tẻ mà đứng dậy, nàng chuẩn bị đi nghỉ. Bỗng dưng, nàng cảm thấy ngoài hành lang chính có tiếng động hỗn loạn. Nàng nhẹ nhàng mở cửa phòng, lần theo hướng phát ra âm thanh mà tìm đến. Chỉ thấy Lăng tổng quản dẫn theo một nam nhân đội nón, mặc hắc y, băng qua đại sảnh, đi thẳng đến phòng ngủ của Lăng Trọng Khanh. Vân Nguyệt liền lặng lẽ đi theo phía sau. Sau khi nghênh đón hắc y nhân vào trong, Vân Nguyệt nhẹ bước đến bên cửa sổ, khẽ rạch một góc giấy cửa sổ, nín thở dõi theo động tĩnh bên trong. Lăng Trọng Khanh mấy ngày nay vì dưỡng bệnh, gần như không rời khỏi giường. Vậy mà giờ khắc này hắn chẳng những đã xuống giường, còn đang quỳ trên đất. Vân Nguyệt khẽ nhíu mày, cảnh tượng này tựa hồ nàng đã từng thấy qua khi còn rất nhỏ, khi đó chỉ vì sợ hãi nên không dám nghe trộm. Nay thời cơ vừa vặn, có thể lắng nghe một chút, xem thử phụ thân nàng trong thường nhật luôn bận bịu ấy rốt cuộc đang làm những gì. Thân thể ngươi đã không tốt, vậy thì mau đứng dậy đi. Ngươi và ta đều là người của thái tử, không cần đa lễ. Dứt lời, hắc y nhân liền đỡ Lăng Trọng Khanh từ trên đất dậy. Đa tạ Tào hộ vệ. Giọng Lăng Trọng Khanh rõ ràng có chút yếu ớt. Tạ ơn xong, được Tào hộ vệ dìu, hắn ngồi xuống ghế. Lúc này, Tào hộ vệ đã gỡ nón xuống. Thấy bộ dáng Lăng Trọng Khanh như vậy, mày hắn bất giác nhíu chặt. Rốt cuộc ngươi bị sao, lại đổ bệnh ngay lúc then chốt thế này? Ôi, Lăng Trọng Khanh khẽ thở dài bất đắc dĩ. Đều do mấy đứa con khiến ta tức giận. Gia môn bất hạnh a, nhưng Tào hộ vệ, chỉ cần chủ thượng có căn dặn, ta Lăng Trọng Khanh dẫu có mất cái mạng già này cũng sẽ gắng sức hoàn thành. Có chuyện gì, ngài cứ việc phân phó. Hoàng thượng bị gian thần xúi dục, bắt đầu sinh nghi với thái tử. Mấy hôm trước, đã bí mật điều động Tiêu Giao Vương, dẫn theo Tả Đô Ngự Sư cùng một nhóm người đến Ký Châu, âm thầm điều tra chuyện ngân lượng đại vận hà của Ký Châu bị thất thoát, phỏng đoán khoảng 1-2 ngày nữa là đến nơi. Việc này mong Tào hộ vệ truyền lời đến thái tử, bảo ngài cứ yên tâm. Thuộc hạ cam đoan bọn họ không thể điều tra được gì. Ồ, người tin chắc. Đương nhiên, dù bọn họ muốn tra, cũng chỉ tra trên mặt đê thôi. Ai lại nghĩ đến việc xuống tận đáy kênh đào. Ngày đó thuộc hạ đã giải đầy cát đá trên mặt đê, chỉ có phía dưới mới là cát bùn. Nói vậy, ngân lượng cứu tế thiên tai trong kho phủ của ngươi không bị động tới. Lăng Trọng Khanh nở nụ cười đầy ẩn ý. Lời này, nên nói thế nào đây? Lúc đó người quả thực vì thái tử tiết kiệm khoản ngân lượng cần thiết, dù dưới là cát bùn, thì trên đê với bao nhiêu cát đá kia vẫn phải dùng ngân lượng mua về chứ. Chẳng lẽ người không đụng đến khoản cứu tế thiên tai đó? Đụng thì có đụng, nhưng thuộc hạ sao lại ngốc nghếch đến nỗi không nhanh chóng bù lại cho đầy đủ? Nếu việc nhỏ như vậy cũng phải phiền đến điện hạ, thì người còn giao việc gì cho ta làm nữa? Ý ngươi là... Ngân lượng cứu tế thiên tai trong kho phủ Chi Châu vẫn còn nguyên vẹn. Không chỉ còn, mà còn dư giả nữa kia. Nếu cần, ngài có thể mang về cho thái tử điện hạ. Ồ, mắt Tào hộ vệ sáng lên. Ở đâu ra vậy? Quan muối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói ra hai chữ ấy, Lăng Trọng Khanh nở nụ cười giảo hoạt như hồ ly. Tào hộ vệ nghe xong, không khỏi vừa thán phục vừa lắc đầu, lại vừa gật đầu. Trong mắt còn hiện lên nụ cười đầy hài lòng. Cách chương.